Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, quá khứ vị lai người ngăn cản. Đỏ thắm huyết dịch chiếu xuống vũ thế bên trong, phiêu đãng tại trụ quang trong lúc đó, lại tiếp tục hóa thành căn bản nguyên khí, tẩm bổ giữa thiên địa hết thảy vạn linh. Cho nên có khô bại tinh thần bắt đầu tỏa ra sự sống. Có sao động hàng tinh bị cưỡng ép ổn định, phá diệt cùng tân sinh tại giao thoa tuần hoàn. Tại trận này thế gian tuyệt đỉnh trong chém giết, vạn vật đã tại diệt vong, cũng đang không ngừng sinh ra. Âm dương là tuần hoàn qua lại, dù cho là diệt thế cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Cái này đến từ căn bản cấu tạo điều kiện. Cuối cùng liền thế gian tuyệt đỉnh bản thân đều thuộc về âm dương cấu tạo một bộ phận. Đây là không thể phủ nhận. Búa ảnh vạch phá thâm không, liệt tại tinh thần đại hải bên trên. Thác trời như tre, giật dây nhập thế, mà liệt khuyết cự khuyết hai kiếm chém xuống. Kim thiết giao thoa, có thể dùng thái cổ chi lục đung đưa. Phát sinh vô tận than khóc, va chạm, không ngừng đan xen, tân âm cùng dương to lớn vòng tròn tựa hồ bắt đầu thay thế thần tổ tiên tổ vòng tròn. Lý Tịch Trần cùng tượng đế lực lượng va chạm, quá khứ cực cổ chi người cùng tương lai cực tân chi nhân. Thế này vừa nhìn, chính bọn hắn bản thân liền đại biểu quá khứ vị lai. Tượng đế khí tức càng phát ra tăng vọt, hắn tóc dài tung bay lên. Dần dần biến thành thiên không thương sắc, mà Lý Tịch Trần cảm giác được chính mình lực lượng chịu đến dẫn dắt. Hắn nhìn về phía tượng đế, thấy được vô số cái trời tròn vòng, thượng thương, thanh minh, hoàng thiên, bích lạc, quân thiên vô số vòng tròn cũng hư huyễn, bởi vì thiên lực lượng đã tản mát tứ phương, bất hủ, ngũ tiên bên trong, thiên tiên chi bất hủ. Cụ tượng vì vô số loại thiên uy nghiêm cùng lực lượng, cũng là vô số đạo vòng tròn, Lý Tịch Trần nắm giữ trong đó nhiều loại, mà lúc này chịu đến dẫn dắt, cũng chính là dùng thượng thương cầm đầu một cỗ lực lượng. Chư thiên vòng tròn tựa như là tượng đế huyết mạch, chịu đến hắn triệu hoán mà chờ mong quy vị, nhưng tượng đế cũng không phải là chư thiên vòng tròn một trong. Cũng không phải bất hủ tuyển định tồn tại, hắn so với vòng tròn mà nói, cao hơn một chút, chỉ thiên giả giết chóc lẫn nhau, bởi vì thiên chi bất hủ sớm đã không phải hoàn chỉnh tồn tại. Tượng đế chính là bất hủ chi tâm, cái tên này bản thân liền là cổ nhân trong tưởng tượng. Vũ trụ vạn vật chúa tể già, nhưng Lý Tịch Trần tục danh là vãng cổ thiên tông, là chư thiên căn nguyên. Chỉ hắn một người, bao hàm toàn diện vào trong, tịch mịch vô hình, biến hóa vô thường, thiên địa sinh tử cũng cùng nó cùng, cùng thần minh cùng chú lưu, mờ mịt đi nơi nào, bỗng nhiên có đi, cho nên Lý Tịch Trần có thể đem thập phương cựu giới luyện tại mi tâm. Chư thiên vòng tròn tự nhiên cũng là như thế, khó mà được triệu hoán rời đi. Lý Tịch Trần đối với tượng đế mi tâm liền chém một trường. Tượng đế tại cắt hình bên trong bị đánh tan, hóa thành hai đoạn, nhưng mà điên cuồng tiếng giống giận dữ càng thêm khổng lồ. Hắn đang gầm rú, hắn đang kêu gọi, tựa như là tại hét giận dữ. Cần lấy cái gì? Tượng đế lại bị Lý Tịch Trần chém trúng một trường. Tinh khí thần minh bị mảng lớn ma diệt. Cự khuyết liệt khuyết không dành cho tượng đế hoàn thủ cơ hội. Mà thái cổ chi lục phòng ngự so ra kém thái thủy một trong. Vẻn vẹn dựa vào vô thượng sát phạt chi uy, lại là không thể ngăn cản cự khuyết liệt khuyết công phạt. Lý Tịch Trần đưa tay, năm viên vô danh tinh thần bị hắn triệu trong tay, như ứng năm ngón tay. Tượng đế tuy điên, nhưng cũng không phải là mất trí. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sâu trong vũ trụ, lôi đình lập lòe, phích lịch kim quang oanh minh đánh rớt, ngũ lôi chính pháp tối cao uy lực, tại Lý Tịch Trần trong tay bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phích Lịch Ngũ Tinh tăng thêm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn quyền hành. Lý Tịch Trần đè xuống bàn tay, Ngũ Lôi Trảm có thể. Tượng Đế có lẽ chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày kia, thân là vạn vật chi tiên, khí tức căn nguyên hắn lại bị thiên địa chí cương chi khí biến thành lôi đình oanh kích, đồng thời còn bị hung hăng áp chế. Hắn nhanh lùi lại mà đi, mà những cái kia lôi đình một đường truy bổ, trụ quang bên trong bị dễ như trở bàn tay cày ra một đạo đến hư vô chi đạo. Trung ương những nơi đi qua hết thảy không thấy, mà lôi đình quét sạch qua đầu kia đại lộ hai bên. Nhưng là vô tận tinh thần bắt đầu dần dần tỏa ra sự sống. Trung ương phá diệt mang tách rời ra hai mảnh thiên vũ. Chúng sinh sẽ đem con đường này xưng là cửu thiên chi lộ. Nơi này không tồn tại bất luận cái gì tinh thần. Tại văn minh phát triển đến tương đối cao thời đại, nơi này là một mảnh không có bất kỳ cái gì cột mốc, mênh mông khu vực. Cũng là rất nhiều nhà thám hiểm ác mộng. Nhưng bây giờ, những cái kia văn minh chỉ bất quá vừa mới bắt đầu nảy sinh mà thôi. To lớn lôi thanh vang vọng tại từng cái thế giới, đủ loại loại hình thế giới, đủ loại hình thái trong thần thoại, vô số cây xanh ứng với tiếng sấm nổ khỏe mạnh sinh trưởng. Tựa như là xuân phân sau đó kinh chập, vạn vật cũng bắt đầu khôi phục diễn hóa. Năm lôi phích lịch dư ba đánh trúng vào các vị thiên tôn thần thoại. Oanh lôi kích ngày, thần thoại bên trong thái dương bắt đầu run rẩy, mà các lộ, lôi thần, tâm thần động dao động. Thấp thỏm lo âu, bọn hắn nghe được pháp triệu, kia là đến từ một vị bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua chí cao thiên tôn. Vị kia thiên tôn chấp trưởng lấy lôi pháp, bọn hắn thần lôi. Tại vị kia thiên tôn trước mặt, giống như sâu kiến so với Côn Bằng, khe núi so với Thương Hải, đạo cự giả nhất, vị kia thiên tôn thanh âm vang rền cửu thiên thập địa. Tượng đế điên hống mang theo cổ lão thời đại vô thượng diệu pháp. Đạo trùng giả bất doanh, thế gian này hết thảy khí tức cũng tại hướng về Lý Tịch Trần ép đi. Bàng bạc huy vũ xung kích. Là thế gian hết thảy có thể tồn chúng sinh không thể ngăn cản vô thượng vĩ lực. Lý Tịch Trần quyền uy vỡ vụn, cách khác cũng bị đánh vỡ. Thế gian khí tức quán xuyên hắn, đem hắn tinh khí thần minh tại một sát na đánh tan. Hóa thành vô tận bụi trần, tượng đế vọt tới, gào thét lớn nện xuống chí cường một loại pháp môn. Nhưng mà vô tận bụi trần tại nháy mắt tụ tập. Hóa thành một đóa cửu sắc liên hoa. Đóa này liên hoa nở rộ. Tượng đế một cước, đạp hụt. Lại mở mắt lúc, bốn phương tám hướng đều là vô biên huyết hải. Đỏ rực như lửa, huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Cửu sắc liên hoa chiếu rọi trên trời dưới đất. Một đạo lưu ly ngọc trưởng lật trời mà xuống. Tượng đế thiên linh bị một trưởng này đánh trúng. Vô biên huyết hải hóa thành hàng ngàn con màu đỏ cự thủ. Cái kia đóa liên hoa chiếu sáng rạng rỡ, trong đó ngồi ngay thẳng một vị cao đại thiên tôn. Mây mở thiên trụ, huyết hải trong veo, ngàn cái huyết trưởng nện xuống. Tượng đế nhận được một ngàn kích, tuyệt đỉnh chi cốt băng liệt. Nhưng mà vạn khí quy nguyên bản, hắn tuy bị suy yếu, nhưng như cũ có thể một lần nữa khôi phục hoàn hảo. Cái kia cỗ chiến dục sục sôi bất diệt, lại là vươn tay ra, đến trong biển máu, sau đó nhưng nhìn hắn bỗng nhiên phát lực, kinh hãi vạn ngày, tượng đế đôi bàn tay có không thể ước đoán chi uy khí. Cái này vô biên huyết hải, là chúng sinh khó khăn biến thành, bị thái ất luyện, cùng cái kia cửu sắc liên hoa làm một thể. Cũng thành tựu thái ất bản thân vô thượng tướng. Nhưng mà hôm nay, tượng đế xuất thủ, muốn cho thái ất hiểu rõ tuyệt đỉnh không thể lừa gạt đạo lý. Hắn đem vô biên huyết hải ngạnh sinh sinh rời lên, sau đó từ đó xé thành hai mảnh. Trung ương một cái rộng lớn không vô đại đạo xuất hiện. huyết hải bị hắn tay không liệt đi. Cái kia đóa liên hoa phiêu đãng tại trung ương không vô chi đảo. Tượng đế xé hải chi về sau, lồng ngực tụ khí, chợt lúc này phun ra mà ra. Một khẩu tinh khí dung chuyển vân trụ, dục diệt liên hoa, quả nhiên là cửu thiên thập địa cuồng phong nổi lên, ức vạn tinh thần hết đem tát. Hô hô đại phong gào thét, hóa thành triều tuyền quét sạch đại tam giới. Từ cắt giấy cái bóng bên trong, từ chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó lặp đi lặp lại tới lui. Vô tận tinh hà cũng bị cỗ này đại phong lôi cuốn. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn liên hoa bên trong, hai tay hướng vào phía trong chắp tay trước ngực. Đông một âm thanh, chính là hồng trung đại lữ hàng. Cái nắp huy áp, hai bên huyết hải cuốn ngược, thế mở đỉnh lũ, nặng hơn vô lượng. Ức vạn hàng tinh cũng bị huyết hải cuốn đi. Tượng đế trong mắt bỗng nhiên lấp lóe quỷ dị quang mang. Chớp mắt nháy mắt, Lý Tịch Trần hai mắt lập tức ảm đạm đi. Thế gian hết thảy quang mang tước đoạt. Vạn vật chi tiên, đi trước chi quang đã không còn. Đã hiểu, nếu không phải ngươi giờ phút này điên loạn, ra chiêu vô độ, xem ra thật đúng là khó đối phó. Năm đó tiên tổ có thể đánh bại tượng đế, chính là bởi vì tiên tổ có được vô tận vĩnh tiền, xưng vị. Cho nên tượng đế, vạn vật chi tiên, liền không dùng được. Vật gì có thể tại tiên tổ trước đó, chí ít gặp ra vô danh giả sau đó, liền không có, cho nên vẻn vẹn dựa vào man lực, làm sao có thể chiến thắng Đông Phương Ngọc Đồng Tử đâu. Lý Tịch Trần nói, bất quá ta mặc dù không phải vô tận vĩnh tiền, nhưng ngươi diệt ta hai mắt, khiến cho ta không thấy quá khứ vị lai hết thảy quang minh. Lọt vào trong tầm mắt đều là ảm đạm hỗn độn. Đây là vạn vật trước thần lực lượng, nhưng ta thật chịu đến ngươi ước thúc sao? Lý Tịch Trần lúc này trên thân đã hóa thành bạch y. Hắn thiếu khuyết, chỉ là cái kia cái cuối cùng danh tự. Chí bạch sắc diễm hỏa rừng rực dựng lên, vãng cổ thiên tông, cùng thần minh cùng chú lưu, ta cũng là toại cổ thánh tiên, càng là tương lai không đo chi nhân, tuế nguyệt người chết, ta ở cùng với ngươi. Lý Tịch Trần nói một câu nói, tượng đế hai mắt lập tức cũng ảm đạm xuống dưới, ta gặp vạn vật, là vạn vật đều là lấy ta chi sắc màu. Ta không thấy vạn vật là vạn vật quang mang đều là đem không còn. Ta cùng thần minh cùng ở tại. Làm như vậy quyền hành bên trong có được. Vãng cổ không nói chi thần minh, tượng đế. Tự nhiên cũng liền bị Lý Tịch Trần hai mắt kéo vào ảm đạm bên trong. Sau đó, Lý Tịch Trần vận dụng như thế quyền hành. Hắn hai mắt lập tức tuôn ra kim sắc phích lịch tinh quang. Mắt trái là thập phương tử bi, mắt phải là bát phương lôi đình. Hai đạo quang mang đem tượng đế não đại xuyên qua, khiến cho hắn đầu lâu nổ nát vụn tại thương thiên bên trên. Tuy là lúc này, tượng đế nổ nát vụn đầu lâu hóa thành khuynh thiên nguyên khí. Hắn tại vũ thế trụ quang bên ngoài hiện ra thân ảnh. Thân thể che đậy ức vạn tinh hệ chi sáng chói. Leo lên đến năm đó đại la thiên vị trí, một khẩu đem toàn bộ thế gian thôn tại trong bụng, vô tận chi uy, không thể ước đoán chi khí, chư đại thánh lâm vào ngây ngô, chư thế lúc này sinh hóa mục nát mưa, ai mới là thôn thiên a? Bỗng nhiên Lý Tịch Trần bật cười âm thanh truyền vào thế gian, tượng đế ngẩng đầu, nhìn thấy một vũng thanh hoàng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Mà hắn lại nhìn bốn phía, chính mình chẳng biết lúc nào đã rơi vào một vùng biển mênh mông bên trong. Thiên địa kiềm chế, chư đại thánh quy về hư vô, vọng cảnh cùng chân thực không người có thể nói rõ. Tay ta kéo lên thiên hà chi thủy, chư thiên vạn giới đều là hình chiếu. Ta dùng hồ lô bầu chứa chi, vạn vật căn bản liền đều là trong đó. Thu... Lý Tịch Trần bàn tay nâng lên, trong đó có cái hồ lô, hắn đem hồ lô kia uốn éo lưỡng phân, vỏ đen ngân diệp, liên hoa đạo đạo, trong đó có một đoàn thanh trọc không phần có khí ở bên trái đột phải trùng hồ lô va chạm, không bị khống chế. Lý Tịch Trần đem miệng hồ lô về phía trước hất lên. Đoàn kia khí tức xông ra, hóa thành tượng đế, ngửa đầu chưa rít gào, liền bị Lý Tịch Trần đương đầu một chỉ, lại bị đập nát đỉnh đầu. Quang âm chỉ, không biết nơi nào truyền đến tiếng kinh hô. Có đại thánh ngạc nhiên, cảm giác được cỗ lực lượng kia, lời nói, không phải là tiên tổ ngộ đạo, nhưng mà cũng không có, tiên tổ vẫn tại cùng thiên cương đánh bạc, cho nên vừa rồi cái kia đạo quang âm chỉ, dĩ nhiên chính là Lý Tịch Trần chỗ đánh ra đến. Tượng đế không ngờ tới một chiêu này, lập tức bị trước nay chưa từng có trọng thương. Quang âm chi đạo mạnh ở chỗ xóa đi tương lai cùng hủy diệt vết tích. Tiên tổ năm đó giết lão quân chỉ cần hai ngón tay. Chính là cái đạo lý này. Xóa đi tương lai hết thảy. Lại dùng tuyệt đối lực lượng chém giết hắn tại đương thế. Như thế dạng này, liền sẽ không xuất hiện thiên tôn cấp cao thủ từ tương lai mượn nhờ quá khứ thân ảnh lại từ đương. Thế một lần nữa phục sinh cẩu huyết tình huống. Bởi vì thiên tôn là quá khứ tương lai hiện tại duy nhất, cho nên giết hắn đương thế không chỗ hữu dụng. Đương thế chết, quá khứ vị lai đều là tại, cho nên đương thế cũng tại. Giết là giết không được, chỉ có tiên tổ dạng này dùng vô tận vĩnh tiền xóa đi hắn tương lai, từ tương lai chém tới quá khứ, dạng này lại giết đương thế. Đương thế chết một lần chính là chân chính chết rồi. Chiêu này không khó học, chỉ là hao phí ta một cái ngàn năm mà thôi. Lý Tịch Trần thanh âm yếu ớt tiếng vọng. Hao phí ta tương lai một cái ngàn năm. Chiêu này không phải tại đương thế học, mà là trên Bạch Y Hoàng cắt đứt quá khứ vị lai thời điểm. Cũng chính là bây giờ Lý Tịch Trần tương lai. Quang âm chỉ ra, tượng đế tựa hồ nhớ tới đã từng đứa bé kia. Vạn thế tinh quang dần dần cùng bóng người trước mắt trùng điệp. Hắn bỗng nhiên hú lên quái dị, trừng tròng mắt, trong đó tơ máu băng liệt, ngạc nhiên muốn chết, nhưng mà lửa giận bên trong nhưng không có thoái ý. Tượng đế điên cuồng càng thêm đáng sợ, trên người hắn lực lượng không ngừng bốc lên, lực lượng tăng vọt, trời cùng đất cũng tại hắn khí ý bên dưới không ngừng phân giải. Vạn vật cũng bị từ nó trung tâm bên trên bóc ra, không ngừng hóa thành thế gian rời rạc nguyên khí. Tiếng hét giận dữ đành gãy tới tương lai. Tượng đế lúc này biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật đáng sợ, giống lên một tiếng không ngừng tiếng vọng. Mà chính là lúc này, vỡ vụn trong quá khứ truyền đến đồng dạng một âm thanh hét giận dữ. Lý Tịch Trần con mắt nhìn chăm chú hướng xa xôi quá khứ. Tượng đế búa tại vô tận xa xôi thời đại xuất hiện, muốn đem vạn vật căn hệ đều chặt đứt. Ông, một thanh đại kiếm xuất hiện. Lý Tịch Trần từ xa xôi tương lai ném đi một kiếm, chặt đứt quá khứ một búa bị ngăn cản cản. Lý Tịch Trần diễn hóa vô thượng pháp, một mảnh diệu nghiêm thần thánh tịnh thổ xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem tượng đế kéo vào. Nhưng mà đại phá diệt vẫn như cũ xuất hiện. Tượng đế bị khóa ở đông phương trường lạc tịnh thổ. Đây là cửu sắc liên hoa bên trong thiên địa thế giới. Càn khôn chuyển động, tượng đế gầm thét, thanh âm dần dần vỡ vụn. Mà Lý Tịch Trần giơ lên cửu sắc liên hoa. Phía trên cánh sen trùng điệp tách ra, lại năng nặng điệp lên. Lý Tịch Trần bật cười, người đã nghĩ như vậy phải tại quá khứ làm chút ít hoạt động ân. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, đồng thời nhìn về phía quá khứ, sau đó trong mắt hào quang trở nên thâm thúy hạ xuống. Kia là một cái vô cùng cường đại tồn tại, từ xa xôi quá khứ phong tới tương lai. Cự khuyết, vô lượng, Lý Tịch Trần thấy qua đi chồng loại. Trong lòng nói lại có loại biến hóa này, bất quá cũng không tính ngoài ý muốn, ngược lại đến thật đúng là thời điểm, thời gian cấp bách, khó phân thắng bại, liền khiến người khác thay ta ngăn cản ngươi đi. tuyệt đỉnh chiến đấu lề mề, chiến cho tới bây giờ, liền thời không cũng không còn, nhưng mà tượng đế vẫn như cũ chưa chết, thậm chí chỉ là bị suy yếu một chút mà thôi. Ngược lại để Lý Tịch Trần trong nội tâm lấy làm kỳ. Thầm nói không hổ là từ xưa đến nay thứ nhất khiên thịt. Nhưng mà hiện tại, Cựu Hương đại môn rộng mở. Nếu như cùng tượng đế dây dưa lâu, chỉ sợ sinh biến, mặc dù tạo thành áp chế, nhưng mà khó mà ma diệt đối phương. Lý Tịch Trần cùng tượng đế thủ đoạn ước chừng tại 73 trái phải. Nhưng mà muốn ma diệt, chính là 91 cũng làm không được. Lý Tịch Trần tay trái vươn hướng quá khứ. Hắn đã nghe qua đi thời đại bên trong gầm lên giận dữ. Lý Tịch Trần tay phải vươn hướng tương lai. Hắn diễn hóa tương lai thời đại không tồn tại vọng ảnh. Ta mượn dùng một chút. Lý Tịch Trần trong nội tâm mặc niệm thanh âm. Mà lúc này giờ phút này, tại Tống Giã Sơn xuyên bên trong Thái Ninh Thiên Tôn, bỗng nhiên cảm giác đã mất đi thứ gì. Một tòa cự đại lăng mộ từ ngoại đạo chi hải chỗ sâu chậm rãi dâng lên. To lớn nhưng lại không còn nguy nga. Dĩ nhiên tàn phá, tượng đế ngạnh sinh sinh đem Đông Phương Trường Lạc tịnh thổ căng ra một phiến thiên địa. Lý Tịch cần tay trái đẩy về phía trước ra, tay phải về phía trước khẽ động. Tần quá khứ vị lai xuất hiện, bị hắn tiếp dẫn, cũng không phải là sáng tạo. Hết thảy khả năng vốn là tại tiên thần nhị tổ trong sức mạnh, chỉ là không hiển hóa mà thôi. Lý Tịch Trần hóa thành một đạo bạch mang từ nơi này rời đi. Cái kia liên hoa tán đi, tượng đế từ Trường Lạc tịnh thổ thoát khốn mà ra. Nhưng mà càng lớn thương thiên rớt xuống, kia là Đại La Thiên. Lý Tịch Trần đem Đại La Thiên đập xuống. Đại La Thiên phía dưới hóa thành một phương lồng giam, tượng đế xông vào trong đó. Phía sau hắn vang lên một đạo kinh khủng gào thét. Kia là một cái người áo xanh, điên cuồng như ma, nói cự khuyết từ quá khứ đánh tới. Tương lai bên trong cũng có nguy nga thanh âm không ngừng tiếng vọng. Kia là một cái vĩ ngạn thân ảnh, mượn nhờ tuyệt đỉnh cấp vọng cảnh hiển hóa. Dựa vào nhân hoàng lăng mộ cùng thế gian nhân vật chính chi vị, diễn hóa suốt không tồn tại tương lai, nhất thời hiển hóa ở đây. Tại Lý Tịch Trần lực lượng gia trì không có tiêu tán phía trước gần như đã đợi cùng với chân thực. Long sư, nhân hoàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.